Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1628, không giải thích được người chết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân càng xem càng là kỳ quái. Hồ sơ bệnh lý lên miêu tả, người bệnh bị đánh một chai rượu tử, hai bên mắng nhau. Người chết lúc ấy không ngừng chảy máu, nhưng không có nối tiếp thân thể tiếp xúc. Sau đó bị người kéo ra đưa đến vùng lân cận bệnh viện vào khám bệnh. Cái đầu tiên CT không có bất kỳ vấn đề. Cái gì mạc nhện màng dưới khoang ra máu, cứng rắn màng hạ máu sưng các loại hình ảnh. Trong báo cáo cũng không có đề cập, nhưng hồ sơ bệnh lý nói rõ, người bệnh lúc này phải thanh tỉnh. Hành vi cử chỉ không có bất kỳ vấn đề, đưa đến bệnh viện sau kiểm tra đầu CT vậy rất bình thường. Chỉ là người bệnh yêu cầu nằm viện xem xét, lúc này mới thu nhập viện. Một điểm này, ở nguyên thủy hồ sơ bệnh lý bên trong bác sĩ có nói tới. Vậy gặp phải loại chuyện này, bác sĩ biết viết một khoản, người bệnh mãnh liệt yêu cầu nằm viện xem xét các loại. Mặc dù không có thí dụng, nhưng không viết nói luôn là thiếu chút gì. Sau kiểm tra phòng cũng đều bình thường. Trịnh Nhân có thể từ hồ sơ bệnh lý lên nhìn ra rõ ràng sao chép. Dán dấu vết, chỉ có nhất người bệnh nhẹ. Bác sĩ mới sẽ không đếm xỉa tới sao chép. Dán hồ sơ bệnh lý. Nhưng mà, rạng sáng ngày thứ ba, tình huống nhanh đổi thẳng xuống. Trước khi ngủ thật tốt người chết, nửa đêm còn tự đi dậy đêm. Nhưng rất nhanh liền xuất hiện đi tiêu không giữ được. Đây chính là lạ nhất điểm. Bởi vì thủ trần bệnh viện là Đế Đô ngoại ô huyện Hương cấp bệnh viện. Phát hiện vấn đề không đúng, bác sĩ trực tiếp bối rối. Thật tốt người, nằm viện 2-3 ngày, bỗng nhiên ngủ thì không được. Địa phương bác sĩ vậy một mặt mơ hồ, cho nên đề nghị thân nhân người bệnh bắt chặt thời gian đi thượng cấp bệnh viện. Bởi vì liên quan đến gây tai nạn phương cùng chi phí vấn đề. Kết quả trì hoãn mấy giờ sau đó, mới trăn trở đưa đến Đế Đô Đại học Y khoa chi nhánh bệnh viện. Nhưng mà đưa đến sau đó, người bệnh đôi bên con người đã tán lớn, đối với quang phản xạ cơ hồ biến mất, hơn nữa đi tiêu không giữ được cùng một loạt triệu chứng không có chút nào cải thiện. Hạch tư cộng hưởng biểu hiện lớn diện tích não ngạnh nhét triệu chứng. Cuối cùng thân nhân người bệnh bởi vì kinh tế nguyên nhân cự tuyệt lại tiến hành kiểm tra. Rõ ràng chẩn đoán, cầm tinh lực thả vào và đối phương thưa kiện lên. Cái này người bệnh ở đường nước muối duy trì hạ nấu một tuần lễ thời gian. Rốt cuộc qua đời, mới vừa nhìn CT báo cáo, chính là Đế Đô Đại học Y khoa chi nhánh bệnh viện làm. Ông chủ Trịnh, ngài tới, Lý Triệu Sâm gặp Trịnh Nhân xem xong báo cáo, cầm quần áo trắng đưa cho Trịnh Nhân, nhào nhào muốn thử nói, ta không biết quy củ, ngài tới trước, ta xem, Trịnh Nhân nói chuyện ngữ tốc có chút chậm, Tô Vân biết hàng này nhất định là trong đầu đang suy nghĩ bệnh tình. Cũng không nói chuyện, chỉ là lui về phía sau nửa bước. Mấy tên mổ xẻ phòng giảng dạy giáo viên nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ đối với Lý Triệu Sâm là tương đối tín nhiệm. Dẫu sao phối hợp thời gian rất dài, Lý Triệu Sâm mổ xẻ học kiến thức cơ bản là nhất xác thật. Vậy ta không khách khí. Lý Triệu Sâm nói, ông chủ Trịnh, ta nơi nào làm không đúng. Ngài chỉ để ý nói. Trịnh Nhân liếc hắn một mắt, gặp hắn giọng nói chuyện rất là nghiêm túc. Không giống như là làm trò đùa hoặc là hư tình giả ý cái loại đó. Liên tưởng ở Đế Đô Đại học Y khoa làm mổ xẻ dạy lúc đi học. Cuối cùng cái này gọi là Lý Triệu Sâm người ngồi ở trước mặt xem. Chia lìa cơ tầng và bên ngoài màng sau đó. Hắn còn xông lên, lấy tay vuốt ve thân thể to lớn tiêu bản. Đích xác là tiêu chuẩn nhất nhân viên kỹ thuật. Hắn trong mắt. Nếu là có mấy trăm thân thể to lớn lão sư bầu bạn, vậy chính là thiên đường. Căn bản không cần muốn bấy nhiêu ít xử nữ. Lý Triệu Sâm cắt ra đầu người chết ra, tự thuật nhiếp bộ thương thế, bên cạnh có trợ thủ tỷ lệ xuống, sau đó hắn thuần thục dùng điện cưa mở ra xương sọ. Bên trái nhiếp bộ nón trạng kiện màng đạt tới bên trái nhiếp cơ đều phiến trạng ra máu. Não tổ chức ứ máu, xưng nước, hai bên bên trong nang đạt tới cơ để hạch bộ có lớn nhỏ không đều lúc đầu yếu dần bếp mấy chỗ. Theo mở ra xương sọ, một cổ tử hủ vị di tán ở toàn bộ mổ xẻ bên trong phòng. Không có trong đầu xuất huyết, cân nhắc là khoang ngạnh, Lý Triệu Sâm nói rất khẳng định nói, còn muốn mổ xẻ ngực bộ, loại bỏ những thứ khác tật bệnh. Ngươi chờ một chút, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói. Ừ, Lý Triệu Sâm ngẩn ra, rất điển hình mổ xẻ kết cấu, não tổ chức ứ máu, xưng nước, hai bên bên trong nang đạt tới cơ để hạch bộ có lớn nhỏ không đều lúc đầu yếu dần bếp. Có cái gì tốt chờ? Tô Vân mắt sáng rực lên, mặc dù hắn không muốn hiểu, nhưng cái này là thần kinh ngoại khoa lãnh vực. Mình muốn không hiểu liền muốn không hiểu, hắn căn bản không để ý. Chu Xuân Dũng che miệng mũi, và bên cạnh mổ xẻ phòng giảng dạy lão sư cùng nhau hướng lui về phía sau mấy bước. Không đúng, Trịnh Nhân vừa nói, bắt đầu mang găng tay. Lý Triệu Sâm cho Trịnh Nhân chuẩn bị là lâm sàng dùng cái loại đó vô khuẩn găng tay. Mà chính hắn đeo, chính là phổ thông nhũ cao su găng tay. Trịnh Nhân cũng không biết chú ý không chú ý, đeo lên găng tay sau đó, đưa tay một cái, trong tay trống trơn như vậy. Đau, Trịnh Nhân trầm giọng nói. À nha, Lý Triệu Sâm liền liền ứng hai tiếng, đem trong tay đao đưa cho Trịnh Nhân, phối hợp đặc biệt không ăn ý. Lý Triệu Sâm mũi đao hướng về phía Trịnh Nhân, mà không phải là xem y tá dụng cụ như nhau thanh đao chui vỗ vào Trịnh Nhân trong tay. Trịnh Nhân thiếu chút nữa không có bị đao hoa thương. Cũng may thời điểm sau cùng, Trịnh Nhân ở Tô Vân dưới sự nhắc nhở né tránh mở. Đây chính là lâm sàng và nhân viên nghiệm thi không cùng. Có chút nhỏ gợn sóng, Trịnh Nhân cũng không có qua tải chú ý. Hắn cầm lên đao, bắt đầu mổ xẻ người chết cổ. Xuống một đao, nhìn Tô Vân mí mắt dạo rực. Tô bác sĩ, ông chủ Trịnh làm sao nhìn theo làm qua nhiều ít năm pháp y giống vậy chứ? Chu Xuân Dũng cảm thấy Trịnh Nhân mổ xẻ thi thể thuần thục có chút cổ quái. Tiến tới Tô Vân bên người nhỏ giọng hỏi, bác sĩ và pháp y giữa khác biệt vẫn là rất rõ ràng. Ông chủ Trịnh động tác này, tuyệt đối không phải trên bàn mổ động tác. Xem vậy cổ tử thần ngăn cản sát thần dáng điệu, tuyệt đối hung thần ác sát, không biết đã giải phẫu nhiều ít người chết. Tô Vân lắc đầu một cái, mí mắt không ngừng nhảy, hắn đều sớm nhìn ra Trịnh Nhân thủ pháp rất chạy thà. Đây có thể tuyệt đối không phải trên bàn mổ luyện ra được. Trịnh Nhân giống như là ở hệ thống trong phòng giải phẫu như nhau giữ ý nghĩ trong lòng động đao. Thủ hạ mổ xẻ kết cấu rõ ràng, kính chạy thẳng tới cảnh tổng động mạch đã qua, cắt ra, rời rạc, tìm được cảnh tổng động mạch, Trịnh Nhân cầm nó mổ xẻ. Cảnh tổng động mạch bên trong có nhiều cháo dạng cứng đờ ban khối. Ông chủ Trịnh, ngài đây là, Lý Triệu Sâm có chút hồ đồ, Trịnh Nhân không lên tiếng, tiếp tục hướng lên rời rạc, mổ xẻ, rất nhanh. Rời rạc đến bên phải cảnh bên trong động mạch lúc đầu bộ. Sau khi mở ra, phát hiện nơi này có huyết xuyên tạo thành, hướng đầu xa kéo dài, dài 1.5 cm, hoàn toàn tắt nghẽn quản khoang. Lý Triệu Sâm trầm mặc, không phải mình phán đoán não ngạnh, mà là cảnh bên trong động mạch tắt nghẽn. Đây cũng quá đúng dịp đi. Lý Triệu Sâm có chút không rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng so Tô Vân đối với Trịnh Nhân còn có lòng tin. An An lẳng lặng nhìn Trịnh Nhân mổ xẻ. Sau này có tình huống có thể hạ vẫn là phải xem bệnh một chút trải qua. Trịnh Nhân dừng lại tay, rất hài lòng mình phán đoán. Não tổ chức đưa sinh thiết, kính hạ có thể gặp được não yếu dần bếp bên trong cùng bộ phận não hộ mạch máu V1R thị khoang. Bên trong có chút bếp trạc ra máu, não trùy thể tế bào sưng lên, dịch tế bào là tính chua, nhân tế bào hòa tan, nổi lên ngắn xúc hoặc biến mất. Bộ phận giao chất tế bào cũng gặp hạch hòa tan hoặc nghi hơn nhân tế bào đường danh. Lý Triệu Sâm, giống như là con vịt nghe sấm như nhau, mặt đầy mơ hồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/chéo-titan-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-si-gạch-nối-vong-gạch-nối-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.